Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Thành Hỏa Phượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lưu Kiệt. Không nghĩ tới ngươi giấu được rất sâu à, đường đường một cái công ty ông chủ lớn, lại đang nhà chúng ta cái quán nhỏ bên trong, đánh nhiều ngày như vậy công. Cũng quá xem nhẹ có thể ẩn giấu. Từ Xương Linh cười khan, vỗ Lưu Kiệt bả vai nói. Hắn nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt, vậy bộc phát hài lòng. Từ Tú Tú ánh mắt thì có chút phức tạp. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng biết Lưu Kiệt chỉ là một học tập không giỏi học sinh kém. Tương lai không có gì tiền đồ. Trước đoạn thời gian, Lưu Kiệt triển hiện ra ưu tú giám định năng lực, để cho nàng trước mắt sáng lên, bộc phát thưởng thức Lưu Kiệt. Mà bây giờ, Lưu Kiệt lại một lần nữa vượt ra khỏi nàng dự liệu. Lưu Kiệt nhìn như bình thường bên ngoài đồng hồ dưới, lại cất giấu một cái như vậy công ty ông chủ lớn thân phận. Từ Tú Tú bộc phát cảm thấy, mình đối với người đàn ông này sùng bái cùng si mê. Thật là đạt tới không thể tự kềm chế đến nước. Từ từ ra tiệm đồ cổ, nha không, phải nói là công ty hữu hạn Ngọc Kiệt thuộc quyền cửa tiệm từ ra tiệm đồ cổ. Đi sau khi đi ra, Lưu Kiệt không kịp đợi trở lại Tần Hồng Ngọc nhà. Hắn từ trong túi móc ra ở từ ra tiệm đồ cổ mang về Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Lại từ gian phòng của mình trong, lấy ra trước ở Khổng gia trong bảo khố lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Đem hai khối không trọn vẹn Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc thận trọng hợp lại đến cùng nhau. Hết sức hoàn mỹ phù hợp với nhau, làm Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lại nữa không trọn vẹn sau đó. Khối này thần bí bảo vật, nhất thời cho người lấy một loại tinh xảo, sang trọng hoa lệ, lại hết sức cảm giác tang thương. Phảng phất là một cái trải qua ngàn năm phong sương vương triều. Ở trong sông dài lịch sử đã suy bại, đến cuối cùng chỉ có thể bị đời sau truyền tụng. Năm đó phong hoa tuyệt đại, mà nay đã lại nữa. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc rất đẹp. Phía trên điêu khắc Phượng Hoàng, nhìn như xù xì, nhưng làm khối ngọc này thuộc về hoàn chỉnh trạng thái, lại có một loại đại xảo nhược chuyết cảm giác, một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt ở Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Mã Kiều A đều không thể cho ra khối ngọc này lai lịch. Khối ngọc này kết quả là triều đại nào sản vật, lưng của nó sau đó rốt cuộc có câu chuyện dạng gì. Đúng rồi, khối ngọc này nguyên vẹn sau đó lại dùng mã Kiều A quét hình, không biết có thể hay không có cái gì tin tức mới. Lưu Kiệt vội vàng hướng cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lại lần nữa quét hình. Lần này xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt không phải từng đạo tin tức, số liệu, mà là từng đạo giả tưởng ánh sáng ở Lưu Kiệt trước mắt mở ra, tạo thành một bộ mênh mông bức họa. Từng đạo ánh sáng phơi bày ra và Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc vậy màu đỏ nhạt cũng tản mát ra ánh sáng, buộc vòng quanh một tòa thành trì thật to chi đồ. Cái này, kết quả này là gì? Lưu Kiệt kinh ngạc vô cùng. To lớn thành trì dần dần tạo thành, trong đó kiến trúc dày đặc, nhìn như hết sức phồn hoa. Những kiến trúc này phong cách rất đặc biệt, tựa hồ là nguyên thủy đá cùng mộc đầu tạo thành kiến trúc, nhưng là vừa có thật nhiều tia sáng chói mắt tản mát ra, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Nguyên thủy cùng khoa học kỹ thuật dung hợp phong cách rất khác hẳn. Lưu Kiệt nhiều ít vẫn biết một ít lịch sử tương quan kiến thức, nhưng cho tới bây giờ không có vậy một bộ sử đoán chúng ghi lại qua loại này phong cách thành trì hay hoặc là văn minh. Nhưng vào lúc này, một tiếng khó mà danh trạng thanh âm từ thành trì chính giữa truyền ra. Thanh âm này giống như chim hót, cũng như thu hống, hoặc như là khe núi thanh tuyền, hoặc như là bầu trời chi gió. Theo cái này một tiếng vang lên, toàn bộ thành trì ánh sáng đại thịnh, giống như lửa trời hạ xuống. Đúng, thành phố cũng đang cháy. Một mực to lớn chim từ thành trì chính giữa bay lên, che khuất bầu trời. Phượng Hoàng, Lưu Kiệt nhận ra cái này chim. Cái này cùng trong truyền thuyết thần thoại Phượng Hoàng căn bản không có khác biệt. Và Phượng Hoàng niết bàn ngọc phía trên Phượng Hoàng giống nhau như đúc. Cũng cùng Lưu Kiệt mẫu thân để lại cho hắn bạc trạc lên Phượng Hoàng điêu văn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, cái này một cái Phượng Hoàng ở hí, ở bay lượn, mặc dù là giả tưởng hình chiếu, nhưng nhìn giống như là thật như nhau. Kết quả này là cái gì thành trì? Đột nhiên, vậy thành trì rút nhỏ, Phượng Hoàng vậy rút nhỏ, vẫn ở chỗ cũ thành trì bầu trời quanh quẩn. Cuối cùng, thành trì xúc chút thành tựu một cái tiệm nhỏ, mà cái quán nhỏ chung quanh, dọc theo từng đạo quanh co đường cong. Nhìn kỹ lại, cái này lại là một bộ hoa hạ bản đồ. Mà tòa thành trì này chỗ ở vị trí, ở hoa hạ phía nam biên giới. Loại này hư ảo cảnh tượng, chỉ biểu hiện đến nơi này. Sau đó ánh sáng liền biến mất, Lưu Kiệt cảnh tượng trước mắt cũng hóa thành hư không. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc vẫn là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, yên lặng đặt ở trên bàn. Nhưng bây giờ, khối ngọc này ở Lưu Kiệt trong lòng lại có cực kỳ trọng yếu phân lượng. Phía nam biên giới thành trì sao? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy. Chúng ta hoa hạ phía nam biên giới có như vậy thành trì à? Lưu Kiệt hết sức nghi ngờ. Hắn có chút suy đoán, rất có thể tòa thành kia ao đã chôn vùi ở rất dài lịch sử con sông trong. Phía nam biên giới người ở thưa thớt, phỏng đoán tòa thành trì này di trì cũng không có bị phát hiện. Mà Mã Kiều A nói cho Lưu Kiệt chỗ tòa này thành Hỏa Phượng vị trí, tựa hồ chính là ở chỉ dẫn Lưu Kiệt đi tìm thành Hỏa Phượng. Trên thực tế, Lưu Kiệt cũng đang có loại này dự định. Hắn muốn tự mình đi phía nam biên giới tìm chỗ tòa này lưu lạc cổ thành ao. Trong sâu xa, Lưu Kiệt có chút dự cảm, cái này thành Hỏa Phượng tựa hồ và hắn có chút liên quan, hay hoặc là duyên phận. Mẫu thân đã từng để lại cho hắn bạc trạc, hai lần tình cờ cơ hội lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Kết quả là tình cờ, vẫn là cái khác một ít gì nguyên nhân. Những thứ này cũng chủ động hướng Lưu Kiệt xít tới gần. Lưu Kiệt phải làm chính là đem tòa kia đã từng là thành trì cho tìm được, cũng vạch trần bí mật trong đó. Đây tựa hồ là một loại thiên mệnh, không cách nào tránh. Lưu Kiệt hôm nay chủ yếu phải làm sự việc chính là kinh doanh công ty. Công ty phương diện có Tần Hồng Ngọc xử lý. Bây giờ, Từ Tú Tú và Từ Sương Linh vậy gia nhập công ty, Tần Hồng Ngọc càng là có trợ giúp tốt. Vì vậy, ở công ty công việc lên, Lưu Kiệt không cần quan tâm, rất rõ rội rãnh. Điều này cũng làm cho hắn vừa vặn có đi phía nam biên giới thời gian mua một ít ngoài trời vận động quần áo và giày. Lưu Kiệt nói đi là đi, lập tức liền định bay đi phía nam biên giới thành phố vé máy bay. Chuyến này, Lưu Kiệt dự định một thân một mình đi, dẫu sao thành Hỏa Phượng quá mức thần bí. Hơn nữa vùng sát biên giới, dân phong rất dũng mãnh, có thể gặp phải nguy hiểm, mang theo những người khác cùng nhau. Đối với Lưu Kiệt mà nói, ngược lại thì bằng thêm phiền toái. Hôm sau, Lưu Kiệt lên đường, ngồi lên máy bay, bay đi phía nam biên giới. Tại máy bay ngoài cửa sổ, Lưu Kiệt thấy được phía nam đại hoang thê lương cùng tráng lệ, không khỏi trong lòng có chút tự hào. Cái này cũng đều là TQ lãnh thổ phạm vi à? Máy bay đáp xuống phía nam thành phố xanh lơ lãng thành phố, nơi này còn cũng không phải chân chánh phía nam biên giới, chẳng qua là đến gần phía nam biên giới. Muốn đi trước không một bóng người phía nam biên giới tiếp kéo đường, Lưu Kiệt phải tự nghĩ biện pháp, tới trước tiệm đồ cổ đi hỏi thăm một chút đi. Nơi này chủ tiệm có lẽ hiểu rõ một chút phía nam biên giới một khối này khu vực lịch sử.